quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 45, ra cửa nhặt được thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ y đang giúp đỡ Thẩm Thanh Tư rửa sạch miệng vết thương máu loãng cứ từng bồn được bưng ra, không cách nào cầm máu được. Cho dù là đã bôi lên thảo dược trị thương, nhưng một hồi máu lại thấm ra tới. Không qua bao lâu, ngay cả trên trán phụ y đều đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Người có thể trị hay không a? Vũ Văn Húc gấp đến muốn đá người. Đều đã trị lâu như vậy rồi, như thế nào vẫn còn đổ máu? Đây là hài tử mới bao lớn, lại không phải người trưởng thành, đổ nhiều máu như vậy, nếu còn tiếp tục chảy, nàng như thế nào còn có thể giữ được mạng nữa chứ? Phụ y đối với việc này thật đúng là bó tay bất lực. Thực xin lỗi, đại công tử, ta thật sự là năng lực hữu hạn. Là năng lực của hắn có hạn, hiện tại trước không đề cập đến việc máu có thể ngừng hay không, người đều đang hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn còn là một hài tử. Một cái người trưởng thành đều không thể thừa nhận được việc mất máu quá nhiều chứ đừng nói đến một hài tử mới 4 tuổi. Người nói cái gì? Thẩm Văn Hạo một phen nắm lấy cổ áo phụ y, người đem lời vừa nói thu hồi cho ta, lập tức trị cho ta. Ta muốn muội muội hoàn hảo vô khuyết, bằng không ta nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả đi. Vũ Văn Húc thật sự cảm giác phụ y này có tiếp tục trị cũng là như vậy, hắn trực tiếp lấy từ trên người chính mình ra một mặt ngọc bài, sau đó trực tiếp ném cho tùy tùng bên người. Ngươi cầm cái này đi vương phủ thỉnh Đỗ Thái Y tới cho ta. Tùy tùng cầm ngọc bài nửa ngày đều là không dám động. Thôi, Vũ Văn Húc cũng là gấp, hắn một phen lấy lại ngọc bài của chính mình. Vẫn là ta chính mình đi thôi. Hắn đi nhanh cưỡi ngựa chạy đi, chỉ tốn thời gian nửa khắc, nếu để người khác đi còn không biết là muốn trì hoãn bảo lâu a, đây chính là sự tình liên quan đến tính mạng con người. Hiện tại thẩm tướng quân chính là đang ở biên cương gờ yêu ta ép địch bảo vệ tổ quốc. Nếu khi ông trở về biết được tiểu nữ của chính mình không còn, đây không phải là muốn đả thương một thế hệ tướng quân trung lương sao? Ai mà không biết thẩm tướng quân thương nhất là tiểu nữ nhi này. Quả thực chính là đem nàng như châu bảo mà đối đãi, nói đứa nhỏ này chính là sinh mệnh của thẩm tướng quân cũng không quá. Hắn vừa cưỡi lên ngựa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi qua bên người. Chiếc xe ngựa kia màu huyền sắc, trên xe có một cái đánh dấu đặc thù, ngay cả quần áo mặc trên người sa phu cũng là bất đồng cùng người khác. Mà tên đánh xe kia khuôn mặt nghiêm cẩn, vầng trán cao lãnh nghị. Chỉ nhìn một đôi tay nắm roi ngựa thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Biểu ca, có phải là ngươi hay không? Hắn thử tính hỏi, ân, bên trong truyền đến một tiếng thanh âm cực nhẹ, làm như chưa tỉnh cũng giống như say rượu. Không thể nghĩ được thật sự là ngươi. Vũ Văn Húc bản thân là muốn xuống ngựa, kết quả lại là suy nghĩ chính mình hiện tại là có chính sự phải làm. Biểu ca, xin lỗi, để hôm nay có một số việc vội phải làm, ngày khác nhất định sẽ đi qua chỗ biểu ca quấy giày mới được. Ân, chuyện gì khiến ngươi vội vàng như thế? Bên trong vang lên thanh âm sâu kín của nam tử, nhẹ như nước nhưng cũng thật lạnh lùng. Việc này nói ra thì rất dài. Vũ Văn Húc xác thật là thực gấp, ta đang ở phải về trong phủ đem Đỗ Thái Y lại đây, có người yêu cầu hắn cứu mạng. Cứu mạng a? Cửa mành xe ngựa bỗng nhiên bị sốc mở ra, sau đó từ phía trên nhảy xuống một cái công tử trẻ tuổi tầm 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tuổi, hắn vươn ngón tay, chỉ vào cái mũi của mình. Cứu mạng tìm ta a, ta chính là thần y a. Vũ Văn Húc khóe mắt trừ vừa lên, nói hắn là nhi tử của thần y, may ra còn có người tin. Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Thiếu niên kia hừ hừ, sau lại rũ rũ tay áo của chính mình, rất có ý tứ, tiểu tử như ngươi thật không biết nhìn hàng. Danh hào phong thần y ngươi nghe qua chưa? Hắn nâng cằm lên, chính là lão phu, mà một câu lão phu của hắn, làm Vũ Văn Húc kém một chút liền bị nước miếng của chính mình làm sặc chết, còn xưng lão phu, đây là lão bất tử từ nơi nào tới? Mặc Phong, ngươi đi xem hộ đi. Nam tử bên trong nhàn nhạt phân phó, nghe thanh âm không xác định ra là bao nhiêu tuổi. Nhưng là thanh âm này thật dễ nghe a, tuy rằng có chút lạnh. Vâng, công tử. Mặc Phong thu hồi vẻ cợt nhả của chính mình, một tay bối về phía sau, lúc này cũng lộ ra một chút đạo cốt chi ý, đương nhiên cũng làm Vũ Văn Húc thái độ thay đổi cung kính lên. Biểu ca của hắn từ trước đến nay đều không phải là người nói giỡn, hơn nữa đây là sự tình đại sự, liên quan đến tính mạng con người. Hắn cũng biết trên tay biểu ca có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nếu đúng như lời người này nói, như vậy hắn quả thật đúng là một thần y, đi thôi. Mặc Phong vẫn là đem một tay bối ở phía sau, hai mắt chi gian cũng là nhiễm một ít cao thâm khó đoán. Nga, tốt, Vũ Văn Húc bây giờ mới tìm về thanh âm của chính mình, sau lại là ôm quyền hướng về phía xe ngựa. Vậy đệ xin được cảm tạ biểu ca trước, sự tình quan trọng đệ xin đi trước, hôm nào đệ nhất định sẽ tự mình qua bái tạ. Không sao, nam tử bên trong lại là nhẹ nhàng một câu, mảnh xe ngựa hơi hơi bị gió thổi một ít, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi một người thiếu niên công tử, tuổi tác cũng không lớn, lại có một thân khí độ khó hiểu rõ, có vẻ là người thanh lãnh, vô pháp tiếp cận. Chính là nơi này, thần y thỉnh, Vũ Văn Húc nói một câu thỉnh, thái độ đối với Mạc Phong rất là cung kính. Đây là người của biểu ca hắn, cho dù hắn có là tiểu tuấn vương, cũng phải cho người ta vài phần mặt mũi. Huống chi người ta có khả năng là lưu giữ được dung nhan, thực ra tuổi tác thì đã lớn. Mạc Phong đi vào, vừa nhìn thấy tiểu nữ oa nằm trên giường, mày nhỏ của hắn nhíu lại, sau đó nhanh đi qua bên đó, đem phụ y đẩy sang một bên. Lang băm từ đâu tới, rốt cuộc có biết chị hay không? Mà hắn nói xong, cũng chưa thèm hướng người khác giải thích. Hắn lấy ra châm bao của chính mình, mấy cây lập tức đâm xuống, sau đó máu trên tay nàng tựa hồ là chảy ít dần đi. A Húc hắn là... Thẩm Văn Hạo nhỏ giọng hỏi, đây là đại phu ngươi mời đến sao? Ân, ngươi có thể kêu hắn là Mạc đại phu. Vũ Văn Húc cũng không biết muốn như thế nào tôn xưng vị này. Bất quá biểu ca gọi hắn ta là Mạc Phong, như vậy cũng có thể gọi hắn là Mạc đại phu. Còn thần y chỉ chờ hắn cứu được người đã mới xác định. Danh xưng thần y này không phải cải trắng, chính mình nói là thành. Nhưng mà nếu biểu ca đã bảo hắn tới, vậy liền đủ chứng minh hắn thực sự có vài phần bản lĩnh. Chỉ cần hắn không đem người chị chết là được, múc nước tới, Mạc Phong cuốn nổi lên tay áo của chính mình, sau lại đem đầu tóc của chính mình cột chắc. Chờ tới khi nước được mang tới, hắn đem đôi tay của chính mình ngâm ở trong nước, sau lại dùng khăn sạch sẽ lau khô. Sau đó, hắn lấy trong người ra một cái bình nhỏ, đem nước thuốc bên trong đổ lên trên cổ tay của Thẩm Thanh Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn may người nàng nhỏ, cánh tay cũng là nhỏ, nếu là lớn, dùng lượng thuốc nhiều chắc ta đau lòng chết mất. Sau khi những giọt nước thuốc đó một giọt lại một giọt rơi xuống phía dưới cũng là đem những thuốc trị thương vị đại phu trước đắp lên thanh tiền sạch sẽ toàn bộ. Hiện tại mọi người cũng thấy rõ Thẩm Thanh Từ bị thương thế nào. Trên cổ tay nho nhỏ của nàng bị rạch một đường lớn, da thịt đều lộ ra hết, mơ hồ còn thấy tơ máu và xương trắng phía trong. Thẩm Thanh Dung dựa vào một bên trên tường, nàng đã bị dọa đến miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng là đôi mắt của nàng vẫn cứ mở to nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên tay tiểu muội muội. Cách chương.